Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 218, Khắc Trâm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương từ đêm hôm đó, khi Cố Bạch Anh mang Vô Ưu Côn đến tặng, đã nhiều ngày trôi qua mà Trâm Tinh chưa thấy bóng dáng Cố Bạch Anh nhồng tô ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy lo lắng, vừa trải lông cho Di Di vừa lẩm bẩm, đã mấy ngày rồi không thấy Cố cô ra xuất hiện. Chẳng lẽ hắn định trốn tránh ngày sinh thần của tiểu thư, đợi qua ngày đó mới ló mặt, cố tình không muốn tặng lễ. Nghe nói ở Thái Viêm phái, hắn được sủng ái lắm mà, lẽ nào thiếu chút linh thạch ấy sao? Trước đây không nhận ra, nhưng giờ mới thấy hắn là loại đàn ông keo kiệt thế này. Mà đàn ông keo kiệt thì không đáng để lấy. Trâm Tinh cau mày, lên tiếng. Đừng nói bậy, Cố Bạch Anh ở Họa Kim lâu từng vung tay tiêu tiền như nước, chưa từng chau mày một lần, linh thạch đối với hắn chỉ là những con số. Mấy ngày trước, Trâm Tinh đã ghé qua Tiêu Dao Điện để tìm hắn, nghe nói hắn đã uống viên đan dược luyện từ quả thánh thụ thứ hai, hiện đang bế quan. Lý Đan Thư dự định luyện 3 viên đan dược từ quả thánh thụ, mỗi viên lại mạnh hơn viên trước. Sau khi dùng viên đầu tiên, linh mạch của Cố Bạch Anh đã được chữa lành một nửa. Lần này, chắc hẳn linh mạch của hắn sẽ hồi phục 7-8 phần. Đối với linh mạch của Cố Bạch Anh, Trâm Tinh để tâm hơn bất kỳ ai. Có lẽ bởi vì thiếu niên này đã đồng hành cùng nàng qua nhiều sóng gió, hoặc cũng có thể vì Cố Bạch Anh giống như một phiên bản khác của chính nàng trên thế gian này. Trong thế giới tu tiên kỳ ảo này, hắn tựa như một tia hy vọng. Nếu Cố Bạch Anh có thể chữa lành linh mạch, thoát khỏi định mệnh yểu vong, liệu điều đó có nghĩa rằng nàng cũng có thể tìm được một cái kết khác cho chính mình? Vì mối nguy ma tộc có khả năng trở lại, toàn bộ cô Phùng Sơn đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Càng như vậy, lòng Trâm Tinh lại càng bất an, tâm trí nàng luôn lo lắng, như thể dự cảm điều gì đó ngoài dự kiến sắp xảy ra. Nàng đứng dậy, ta ra ngoài đi dạo một chút. Gần đây, Trâm Tinh thường đến Xuất Hồng Đài, nhưng tu vi của nàng không tiến triển nhiều. Tiêu Nguyên Châu ở giai đoạn đầu đã giúp nàng rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng càng về sau, hiệu quả càng giảm đi, thậm chí còn có phần bị hạn chế. Nàng không biết có phải vì Tiêu Nguyên Châu là chí bảo ma giới nên chịu sự trói buộc trong thế giới tu tiên hay không. Thế nhưng nàng cũng không biết cách nào để lấy Tiêu Nguyên Châu ra khỏi cơ thể mình. Tâm trạng nặng trĩu, nàng bước về phía tàng thư các. Đúng lúc đó, nàng trông thấy Mộng Doanh từ hướng đối diện đi tới. Lúc này đang là buổi sáng, thông thường vào giờ này, Mộng Doanh sẽ bế quan tu luyện. Hiếm khi thấy nàng ra ngoài vào giờ này. Mộng Doanh khoác trên mình bộ lưu tiên váy trắng như tuyết, tóc đen buông lơi, chỉ búi hờ một nửa. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào thứ gì đó trong tay, vẻ mặt có chút lơ đãng. Trâm Tinh tiến lại gần, cất tiếng chào. Mộng sư tỷ, Mộng Doanh giật mình, ngẩng lên, khẽ gật đầu. Sư muội, trong tay tỷ là gì vậy? Nhìn đến nỗi không phát hiện ra muội đi ngang qua. Trâm Tinh tò mò liếc mắt nhìn thứ trong tay nàng, rồi giật mình sững sờ. Đó là một chiếc hộp tròn cỡ bàn tay, làm bằng gỗ, sơn màu đỏ chót, trên nắp khắc hình nghiêu lang chức nữ vô cùng tinh xảo. Trâm Tinh ngập ngừng hỏi, đây là phấn son sao? Mộng Doanh lắc đầu, ta cũng không biết, nói rồi, nàng mở nắp hộp. Hộp vừa mở, một mùi hương nồng nặc tỏa ra khiến Trâm Tinh hắt hơi. Nhìn kỹ, bên trong quả nhiên là một hộp phấn son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Son có màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Sắc đỏ này, Trâm Tinh chỉ từng thấy trên những đồ gốm cổ xưa. Rất rực rỡ, nhưng nếu dùng trên khuôn mặt, trừ phi da người đó trắng như tuyết, không thì 10 phần đến 9 phần sẽ biến thành trò cười. Trâm Tinh nhìn Mộng Doanh với vẻ khó tả. Dù Mộng Doanh vốn có dung mạo đẹp đẽ, nhưng lựa chọn son như vậy, liệu có quá tùy ý không? Nàng khẽ cười, nói một cách uyển chuyển. Mộng sư tỷ, sao tỷ lại thích màu này? Là mục sư đệ tặng ta. Mộng Doanh ngây thơ nhìn Trâm Tinh, hỏi, màu này xấu lắm sao? Mộng Doanh vốn không dùng phấn son, với dung mạo của nàng, phấn son chỉ là thứ dư thừa. Vì vậy, nàng hoàn toàn không biết gì về màu sắc hay chất lượng của chúng. Trâm Tinh cười gượng hai tiếng, không phải xấu, chỉ là, màu này hơi táo bạo. Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh đúng là một cặp lạ đời. Một người dám tặng, một người dám nhận. Đây là lần đầu tiên ta nhận được món quà thế này. Mộng Doanh nghĩ ngợi, rất đặc biệt. Trâm Tinh, sư tỷ này vốn luôn mang vẻ lạnh lùng băng giá, Nhưng khi ở cùng lâu hơn, Trâm Tinh nhận ra nàng cũng không phải hoàn toàn thoát tục như ấn tượng ban đầu. Chẳng qua chỉ là tính cách trầm lặng hơn người thường một chút. Nhìn thấy nét dịu dàng thoáng hiện nơi chân mày của Mộng Doanh, Trâm Tinh không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Mộng Doanh thật sự đã có tình cảm với Mục Tằng Tiêu? Nếu vậy, diễn biến này rốt cuộc là đã thay đổi hay vẫn đi theo quỹ đạo cũ? Tại Minh Kính Điện, Mục Tằng Tiêu đang phá lệ do dự, trái hẳn với sự quả quyết thường ngày. Hắn hỏi Môn Đông với vẻ không chắc chắn. Sư đệ, Mộng sư tỷ, thật sự sẽ thích hộp phấn son ta tặng chứ? Đương nhiên rồi, Môn Đông đáp không chút do dự. Sư huynh còn không tin ta sao? Nhưng mà, Mục Tằng Tiêu vẫn chưa an tâm. Có nhiều màu son như vậy, ta cũng không biết Mộng sư tỷ thích loại nào. Nàng bình thường cũng không dùng phấn son. Nếu ta chọn sai màu mà nàng không thích, huynh sao lại dài dòng thế? Môn Đông mất kiên nhẫn, trách móc. Lúc tu luyện hay đấu pháp, huynh quyết đoán như thế, sao gặp Mộng sư tỷ lại lúng túng như vậy? Phấn son nữ tử có gì đâu mà chọn, mấy loại màu đỏ đậm, đỏ nhạt, hồng đào, hồng phấn, cũng na ná nhau cả thôi. Chỉ cần huynh không chọn màu gì kỳ quái là được, chẳng lẽ ánh mắt của huynh kém đến mức ấy? Mục Tằng Tiêu nhìn Môn Đông, im lặng vài giây, tựa như đang nhớ lại liệu màu mình chọn có phải loại kỳ quái không? Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn gật đầu quyết định. Ta nghĩ màu ta chọn rất đẹp, vậy không phải xong rồi sao? Môn Đông vừa nói vừa nhón tay lấy một miếng bánh sơn trà trên bàn, cắn một miếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Mấy ngày rồi, không biết sư thúc đã tìm được thiên hồn mộc hay chưa? Cùng lúc đó, tại một khu rừng rậm phía sau cô Phùng Sơn, đột nhiên vang lên tiếng thú giống dữ dội, âm thanh như sấm sét, chấn động cả một vùng. Nơi đây cây xanh phủ kín vách đá, nước chảy xiết. Giữa rừng rậm, một con cự thú từ từ đứng dậy, thân hình to lớn tựa một ngọn núi nhỏ. Cự thú bốn chân, thân thú, mắt bò, trên đỉnh đầu là một chiếc sừng bạc dài. Chiếc sừng không hề tròn trịa, mà sắc bén như lưỡi dao, khiến người ta không nghi ngờ rằng chỉ cần sừng này chạm vào người, sẽ xuyên thủng một lỗ lớn, đủ để làm người đối diện kinh sợ. Bên cạnh, một cây ngân thương cắm xuống đất. Con ngân tê phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, mở miệng lớn, để lộ hai chiếc răng nanh cong sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khóe miệng nó, từng giọt nước dãi nhỏ xuống đất, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Những giọt nước này nhanh chóng thấm vào đất, trong khi sau lưng ngân tê, một cây cổ thụ không lá đang sinh trưởng tùm. Thiếu niên có dải buộc tóc đỏ sẫm, ánh nắng chiếu qua khiến nó ánh lên sắc sáng nhẹ. Hắn nhớn mày. Tay siết chặt cây tú cốt thương, nhìn thẳng vào con cự thú trước mặt, môi nhếch lên một nụ cười. Tìm được rồi, cách chương.